Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 511, ta muốn giúp đỡ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vương phủ, Lý Cẩm Dạ đứng trong viện, tay chắp sau lưng, nét mặt đượm buồn. Thanh Sơn nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lập tức cảm thấy lo lắng, thần kinh căng thẳng. Ra, đừng lo, Loạn Sơn hắn. Câu nói chưa dứt, Loạn Sơn đã nhảy từ trên tường xuống, móc trong lòng ra một bức thư. Ra, đây là thư của Vương Phi gửi ngài. Lý Cẩm Dạ ngay lập tức nhận lấy, liếc qua mấy lần, mặt càng thêm u ám. Thanh Sơn và Loạn Sơn nhìn nhau, không dám thở mạnh. Qua một lúc lâu, Lý Cẩm Dạ mới lên tiếng. Lục gia, Lục Thiên Dục là nhân vật thế nào? Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rồi đáp. Thưa gia, mẫu thân của Lục Thiên Dục là một ni cô. Lý Cẩm Dạ, sao lại có chuyện này? Thanh Sơn tiếp tục, theo như lời kể. Khi Lục Tranh Phụng còn trẻ, ông và Lục Lão Phu Nhân đến chùa dâng hương, vô tình gặp ni cô này. Hai người trao đổi ánh mắt, rồi làm chuyện ấy ngay tại chùa. Lục Thiên Dục được sinh ra ở đó, sau đó mới được đem về Lục gia. Lý Cẩm Dạ, còn mẫu thân của hắn, phu nhân của Lục gia là người rất coi trọng thể diện, làm sao có thể nhận một ni cô làm thiếp. Bà ấy đã đuổi mẫu thân hắn đi, để con ở lại. Hiện giờ mẫu thân hắn đang tu ở Long Trì Am, mỗi tháng vào mùng 1 hoặc 15, Lục Thiên Dục sẽ đến thăm. Tiểu nhân đoán chắc là vì những lần này mà đã xảy ra chuyện. Lý Cẩm Dạ hỏi, Lục Thiên Dục có phẩm hạnh thế nào? Thưa ra, trong thành tứ cửu, hầu như chẳng ai biết đến hắn. Trong số 6 người con trai của Lục gia, chỉ có hắn là người ít nói, không có tiếng tăm gì. Lý Cẩm Dạ cau mày, thảo nào ta không nhớ có nhân vật này. Vậy hắn đã thành thân chưa? Có, hắn lấy một người thê tử và một thiếp, nhưng không có con. Thê tử là con nhà ai? Thưa ra, thê tử hắn là cháu xa của phu nhân, họ Triệu, người ta gọi là Tiểu Triệu. Lý Cẩm Dạ cười nhạt, hắn có biết chuyện nhị tiểu thư mang thai không? Chuyện này, Thanh Sơn lắc đầu, không trả lời được. Lý Cẩm Dạ vung tay áo, bước vào thư phòng, cầm một cuốn sách đọc qua, rồi lại ném sách xuống. Đi qua đi lại trong phòng. Hiện giờ A Uyên đang làm gì? Có phải nàng đang do dự? Trong am có chỗ cho nàng ngủ không? Kể từ khi Lý Cẩm Dạ và Cao Ngọc Uyên kết hôn, chỉ cần ở trong kinh thành, không đêm nào hắn không cùng nàng ngủ chung. Hắn đã quen với việc ôm nàng vào lòng, tách ra một lát là trong lòng cứ bồn chồn như gì đó thiếu vắng, làm gì cũng thấy thiếu thốn. Nếu không phải vì lúc này cổng thành đã đóng, hắn thật sự hận không thể cưỡi ngựa đi đến Long Chỉ Am. Ra, Tô Trắc Phi tới rồi. Lý Cẩm Dạ mặt mày trầm xuống, một chân đạp văng cửa, bước ra ngoài. Tô Vân Mặc đang kiễng chân nhìn vào trong, bỗng nhiên nhìn thấy một chàng trai tuấn tú đi về phía mình, trái tim đập thình thịch. Vương gia, Lý Cẩm Dạ không nhìn lấy nàng một lần, lạnh lùng thốt ra. Quay về phòng đi, Tô Vân Mặc mặt mày lập tức tái mét, trong lúc hoảng hốt, nàng vội vàng túm lấy tay áo Lý Cẩm Dạ. Vương gia, thiếp có lời muốn nói. Lý Cẩm Dạ dừng bước, quay lại, nhìn nàng ta ánh mắt lạnh lùng. Tô Vân Mặc sợ hãi rụt tay lại, giọng nói có phần run rẩy. Vương Phi không có ở trong phủ, thiếp nghĩ vương gia chắc chắn không có ai làm ấm giường cho. Tô Vân Mặc, Lý Cẩm Dạ đột ngột gọi tên nàng. Người thật sự lo nhiều quá rồi. Vương gia, Tô Vân Mặc cũng không biết lấy can đảm từ đâu, không những không im lặng mà còn nói nhanh hơn. Thiếp vào phủ đã một năm rưỡi, vương gia chưa từng đến thăm phòng của thiếp, nhưng thiếp lại có tình cảm với vương gia. Nếu ngài thương thiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ đã hoàn toàn đen lại. Người đâu? Vâng, thưa gia. Thanh Sơn lập tức bước tới, chuẩn bị ngựa, bổn vương phải đi đón vương phi về. Dạ, Tô Vân Mặc trao đảo, nàng chỉ dám bày tỏ tình cảm khi nghĩ rằng vương phi không có ở trong phủ, không ngờ. Hắn lại chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái. Tiếng bước chân dần xa, Tô Vân Mặc nghiến chặt hàm răng, cả người cứng đờ, không động đậy như một pho tượng đá. Canh ba vừa điểm, Cao Ngọc Uyên không hề buồn ngủ, khoác áo ngồi dậy, La Mama đang nằm trên sàn, nghe thấy động tĩnh bèn vội vàng hỏi. Tiểu thư, có phải muốn uống nước không? Không ngủ được, dậy ngồi chút cho tỉnh táo. La Mama lắc đầu, vẻ mặt lo lắng. Nô tỳ thật sự không biết làm sao cho phải. Vệ Ôn lạnh lùng nói, nếu là ta, chuyện này đơn giản thôi, thích thì cứ làm, Chân là của nhị tiểu thư không thể quản được. Người im miệng đi, La Mama giục cùi trỏ đẩy Vệ Ôn, nàng đang lo lắng đấy, người cứ thêm dầu vào lửa làm gì. Nếu là người khác thì ta không quan tâm, nhưng nàng. Cao Ngọc Uyên im lặng một chút, thở dài, nàng không giống những người khác. Lúc này, có người gõ cửa, Vệ Ôn hoảng hốt cầm lấy dao găm bên gối. Ai, Vương Phi, ta là người canh cổng ở Am Long Trì, Vương gia đến rồi, đang ở ngoài am. Gì cơ, Cao Ngọc Uyên vội vàng vén chăn định xuống giường, còn không kịp mang giày đã vội vàng chạy ra ngoài, nhưng La Mama nhanh tay chặn lại. Tiểu thư, ít nhất phải mặc quần áo, giày dép rồi đi, nếu để Vương gia nhìn thấy, chúng ta cũng chẳng được yên đâu. Đừng cằn nhằn nữa, Cao Ngọc Uyên vội vã mang giày, khoác áo, chạy ra ngoài. Cửa am mở ra, Lý Cẩm Dạ mặc đồ thường, cả người được ánh trăng chiếu sáng, chân mày dài như vẽ. Giang Phong cầm đèn lồng bước tới, ánh sáng chiếu qua mặt hắn, hắn hơi nheo mắt lại, giơ tay ra, Thanh Sơn lập tức đưa áo choàng cho hắn. Lý Cẩm Dạ khoác áo cho Cao Ngọc Uyên, chuyện gì thế, sao chàng lại đến đây, không yên tâm, nên đến xem thử. Cao Ngọc Uyên nhìn hắn, kéo tay hắn, ba ngón tay bắt mạch cho hắn, thấy không sao mới yên lòng, rồi cúi đầu. Tỷ ấy muốn giữ lại đứa bé, còn nói, tất cả đều phải đợi Lục Thiên Dục quyết định. Là có ý gì? Lý Cẩm Dạ cau mày. Cao Ngọc Uyên lắc đầu. Ta nghĩ, tỷ ấy muốn nghe ý kiến của Lục Thiên Dục. Nàng có hỏi nàng ta và Lục Thiên Dục bắt đầu thế nào không? Tất nhiên có hỏi, lâu ngày sinh tình, tỷ ấy nói là hai người yêu nhau. Lý Cẩm Dạ nhíu mày, Lục Tứ Gia đã có thê có thiếp, thê tử là cháu gái bên nhà ngoại của phu nhân nhà đó, chuyện này nàng ta có biết không? Nghe nói là biết, chỉ là vì tình cảm sâu nặng nên cũng chẳng màng đến những điều đó nữa. Ngọc Uyên bỗng nắm lấy tay hắn, mở lòng bàn tay hắn ra, đặt tay mình vào trong đó. Lý Cẩm Dạ, ta muốn giúp tỷ ấy, giúp thế nào? Lý Cẩm Dạ trở tay giữ chặt tay nàng trong lòng bàn tay mình. Cho dù nhị tỷ của nàng không ngại làm thiếp, Lục gia chưa chắc đã chịu nạp nàng ấy vào. Lục Trưng bằng đâu phải kẻ dễ đối phó, lùi một vạn bước mà nói, cho dù Lục gia vì đứa trẻ trong bụng nàng ấy mà chấp nhận nâng nàng ấy vào phủ, thì với mối quan hệ giữa nàng ấy và nàng, cuộc sống trong Lục gia liệu có dễ dàng không? Cao Ngọc Uyên thở dài, những điều này ta nào phải không biết, chỉ là mọi chuyện đã đến nước này, ta. Nàng đặt hy vọng vào Lục Thiên Dục. Lý Cẩm Dạ liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý định của nàng. Ngọc Uyên không nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên với hắn. Chàng đúng là con sâu trong bụng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này còn bày đặt tâng bốc à? Lý Cẩm Dạ mặt không chút ý cười, cúi đầu, cắn nhẹ vào vành tay nàng. Kết cục cuối cùng của Lục gia, nàng đã từng nghĩ tới chưa? Cách chương.